Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 417, Tấn Dương công chúa. Thấy sự tình tấm màn rơi xuống, Lý Thế Dân liền để cho còn lại thái y đều rời đi. Trưởng tôn hoàng hậu lưu lại chiếu cố Lý Minh Đạt, Lý Thế Dân chính là mang theo Tô Bạch hướng đi ra ngoài điện. Hắn có thể chưa quên đem Tô Bạch gọi tới Hoàng Cung là cái gì mục đích. Bất quá bây giờ nữ nhi mình được rồi. Hắn cừu hận tâm cũng lãnh đạm đi một tí. Không còn là muốn cho Tô Bạch đi dẫn quỷ vương quân. Mà là muốn nghe một chút hắn có biện pháp gì hay hay không. Mặc dù Vương Hỷ bôn ba một đường. Nhìn thấy Lý Thế Dân hai người sau. Hay lại là theo sau lưng. Chờ Lý Thế Dân phân phó. Hai người vừa hướng đi về trước, Lý Thế Dân một bên hỏi, ngươi cái kia bây giờ học viện thế nào? Có cái gì không thành quả? Ngoạc kép, Tô Bạch cười nói, bây giờ học viện vẫn chỉ là bước đầu thành lập, nếu như nói thành quả lời nói còn có chút sớm, chỉ là có một ít tiểu tiểu sửa đổi cùng phát hiện. Bên trên không là cái gì mặt bàn, nghe vậy Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu. Hắn cũng cho là này học viện chỉ là bước đầu xây cất. Hẳn không có thành quả gì mới được. Lý Thế Dân đi ở phía trước. Tô Bạch sau lưng hắn một bước vị trí đi theo. Lúc này Thái Dương đã treo ở bán không. Soi ra ánh nắng ấm áp. Hai người đi tới một nơi thiên điện sau. Lý Thế Dân tìm một cái ghế ngồi xuống. Quay đầu chỉ đối diện cái ghế nói. Ngồi đi. Nghe vậy Tô Bạch cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sau lưng Vương Hỷ, chính là theo thói quen tìm nơi bóng mờ, dần dần dung nhập vào, để cho Tô Bạch nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ. Lý Thế Dân nhìn thấy Tô Bạch sau khi ngồi yên, khe khẽ thở dài hỏi, Sửu Nghiêu, ngươi có hận hay không chấm? Ngoạc kép, nghe vậy Tô Bạch sững sờ, theo rồi nói ra. Bệ hạ thế nào nói ra lời này? Vi thần tại sao phải hận bệ hạ đây? Lý Thế Dân nghe vậy tử nhìn chòng chọc con mắt của Tô Bạch. Muốn nhìn một chút Tô Bạch có phải hay không là nói chuyện. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy kia tựa như trẻ sơ sinh một đôi ánh mắt. Sau một lúc lâu, Lý Thế Dân mới thở dài một cái. Chủ động nói sang chuyện khác nói. Sửu Nghiêu. Bây giờ chấm 140.000 đại quân ở Ngụy Châu bên ngoài thành cùng đối phương 100.000 phản tặc đại quân rằng co. Mấy ngày kế tiếp, khổ công không có kết quả. Ngươi có biện pháp gì hay hay không? Tô Bạch sững sờ, theo rồi nói ra. Bệ hạ, lần này mang binh đều là trải qua bách chiến mãnh tướng. Như thế nào còn dùng vi thần nghĩ biện pháp? Con mắt của Lý Thế Dân chừng một cái nói, cho ngươi nhớ ngươi liền muốn, chấm lại không nói ngươi biện pháp chấm liền nhất định sẽ dùng. Tô Bạch có lúng túng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nhíu mày lại, giả trang ra một bộ đang ở khổ tư không có kết quả dáng vẻ. Lý Thế Dân cũng không gấp, cứ như vậy nhìn hắn, ước chừng qua 4-5 phút sau này, Tô Bạch mới lên tiếng. Bệ hạ, vi thần nghĩ tới một cái có chút bỉ ổi phương pháp, Lý Thế Dân ừ một tiếng. Theo rồi nói ra trước đã để cho chấm nghe một chút. Tô Bạch nói, bệ hạ, những binh lính kia cũng có người nhà a. Bây giờ bọn họ là tạo phản. Đây chính là muốn tiêu diệt cửu tộc đại sự a. Ta bây giờ đại đường quốc thái dân an. Ta cũng không tin bọn họ tất cả đều là tự nguyện tạo phản. Chúng ta có thể đi tìm đến người nhà bọn họ. Sau đó dẫn bọn hắn đi tới Ngụy Châu. Để cho người nhà bọn họ khuyên hàng. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết. Người không biết không tội. Chúng ta chỉ chu diệt đầu sỏ. Như vậy trải qua. Cứu đoán không thể khuyên hàng. Cũng có thể rối loạn bọn họ quân tâm. Nghe vậy Lý Thế Dân cau mày nói, những phản quân này phần lớn cũng là bọn hắn người địa phương, đều là con em lính, sợ là hiệu quả quá nhỏ a. Tô Bạch lắc đầu một cái nói, bệ hạ, không nói cái khác, kia Lý Hoài ngay tại chỗ nhưng là rất không được ưa chuộng. Bây giờ Lý Úp cũng không đầu dựa vào chúng ta đại đường rồi không? Chúng ta hoàn toàn có thể để cho hắn cũng đi khuyên hàng A. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, trước Lý Úp cũng đã nói, là đệ đệ hắn đoạt phụ thân hắn lệnh bài. Những binh lính kia chỉ nhận lệnh bài không nhận người, lúc này mới có cục diện hôm nay. Sợ là để cho hắn đi khuyên hàng cũng không có ích gì a. Nghe vậy Tô Bạch nhưng là lắc đầu nói. Không không không, bệ hạ, hắn nói những binh lính kia đều phải chết sĩ mà thôi. Đối phương 100.000 trong đại quân, có thể có bao nhiêu người là tử sĩ? Sợ là có 10.000 người cũng đã là hướng khoa trương nói. Nghe vậy Lý Thế Dân con mắt cũng là hơi có chút tỏa sáng. Này xác thực đúng là một cái phương pháp tốt, liền nói ít nhiều có chút ám muội. Vì vậy Lý Thế Dân lại nói, cái phương pháp này trước cất giữ, ngươi có còn hay không biện pháp khác rồi, cho thêm chấm muốn một cái. Tô Bạch một lần nữa nhíu chặt lông mi, một tấm tiểu phương mặt nhìn qua càng phương rồi. Lần này muốn phương pháp thời gian, nếu so với lần trước trưởng rất nhiều rồi, ước chừng vài chục phút, để cho Lý Thế Dân cũng chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Tô Bạch rồi mới lên tiếng, bệ hạ, vì thần nghĩ tới, Lý Thế Dân ừ một tiếng, theo rồi nói ra chấm nghe một chút, Tô Bạch gật đầu nói. Bệ hạ, lần này biện pháp yêu cầu nhất định thao tác tính. Đầu tiên, muốn cho thám tử cùng Lý gia, hoặc có lẽ là Thôi gia tiếp xúc một chút, không cần nhiều lời cái gì, nhưng là phải nhất định để cho một phe khác nhìn thấy. Sau đó chúng ta tại chiến trường thời điểm, quang chọn một phương sát, đến thời điểm lại phối hợp ra lưu ngôn phỉ ngữ, liền nói một phe khác đã cùng triều đình giải hòa rồi. Bọn họ đầu người, chính là giải hòa dùng đầu danh trạng. Nghe vậy Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này xác thực có thể dùng. Sau đó Lý Thế Dân lần nữa cau mày nói, hơn một tháng thời gian, có thể làm được không? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, bệ hạ, tiền tuyến đều là ta đại đường ưu tú nhất tướng lãnh và chiến sĩ. Không thành vấn đề, Lý Thế Dân ừ một tiếng, theo rồi nói ra. Hai cái phương pháp đồng thời dùng đi. Tô Bạch biết đây nhất định là không phải ở tự nhủ. Hẳn ở nói với Vương Hỷ lời nói. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Vương Hỷ ẩn núp ẩn hình ra. Một tiếng già nua là truyền ra, Lý Thế Dân lúc này mới nhìn về phía Tô Bạch nói. Cũng là người tiểu tử não nói đủ dùng a. Nghe vậy Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói. Người đứng xem sáng suốt mà thôi, hơn nữa này đều không coi là chủ ý gì tốt, chẳng qua chỉ là một ít thông minh vặt thôi. Nghe vậy Lý Thế Dân cười một tiếng, nói, người có thể có loại này tự giác, đừng nói người bình thường có thể so sánh rồi. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại vừa là cười một tiếng, vỗ một cái chân mình nói, cũng vậy. Người bình thường có thể không làm nổi chấm vô song sau khi. Tô Bạch đứng lên, hành lễ nói, bệ hạ đại ân, Vương Sửu Nghiêu không có cái nào không dám quên. Lý Thế Dân phất tay một cái nói, không cần phải nói những thứ này. Tấn Vương ở ngươi trong học viện, như thế nào dạng, có nghe lời hay không à? Tô Bạch thầm nghĩ, lúc này mới một ngày. Ta bên trên nào biết hắn có nghe lời hay không? Bất quá ngoài miệng tự nhiên không thể nói như vậy. Ai còn không thích đối phương khen mình a hài tử. Lập tức Tô Bạch nói. Tấn Vương thông minh. Bất kể ai thứ gì cũng học rất nhanh. Cũng là phi thường nghe lời. Dạy học tiên sinh cũng khoe thưởng Tấn Vương hiểu chuyện đây. Quả nhiên. Tô Bạch những lời này sau khi nói xong. Có thể rõ ràng nhìn ra Lý Thế Dân tâm tình tốt bên trên không ít. Sau đó lại có một ít thấp. Nói một cái nói. Lần này Minh Đạt cũng phải đi ngươi học viện. Nhớ lấy. Vô luận như thế nào không thể để cho Minh Đạt nhận được ủy khuất. Nếu không ta only you là hỏi. Tô Bạch cả người run lên, đột nhiên cảm giác được chính mình tiếp công việc này có chút không tốt lắm. Này Lý Minh Đạt, nhưng là Lý Thế Dân đầu quả tim tử. Đây nếu là trở về cáo chính mình một hình, chính mình nơi nào có thể chịu được a? Có thể lời nói cũng đã nói ra ngoài, Tô Bạch tự nhiên cũng không tiện trở lại. Lý Thế Dân nhìn ra Tô Bạch biểu tình khác thường, cũng sợ hãi Tô Bạch nửa đường bỏ cuộc, không muốn cho nữ nhi mình chữa bệnh, lập tức lại một phó từ ái trưởng giả bộ dáng nói. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi trị tốt Minh Đạt bệnh, ngươi liền nói ngươi muốn cái gì. Chỉ cần chấm có, nhất định cho ngươi. Hạ thủ đi, Sia Sâu 8, trong lòng Tô Bạch âm thầm thở dài. Tâm nói sao lại tới, ngươi nói như vậy, mình cũng không dám muốn a. Ta nói cho ngươi thối vị, để cho Lý Thừa Càn lên ngôi. Ngươi làm sao, ta cho ngươi giết chết Ngụy Vương, cho Lý Thừa Càn quét sạch chướng ngại. Ngươi làm sao, nếu cũng không được, liền không muốn nói gì, muốn cái gì đều được. Phi, dối trá, trong lòng là nghĩ như vậy. Tô Bạch ngoài mặt lại là một bộ kinh hỉ một trận bộ dáng. Cô bé Lý Thế Dân muốn dối trá nhiều, lại đang thiên điện ngây ngẩn một hồi sau đó. Lý Thế Dân lại liền trực tiếp đuổi Tô Bạch đi. Đều không nói buổi trưa ăn chung cái cơm cái gì. Tô Bạch vừa định hỏi Lý Minh Đạt ở nơi nào, liền thấy trước mặt kia hơn 10 chiếc xe ngựa, hơn 1.000 người hộ vệ. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, quay đầu nhìn một chút Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chân mày cũng thật chặt nhíu chung một chỗ. Ban đầu Lý Trị đi hộ huyện thời điểm, bên người chỉ có 1 triệu công công, còn lại những người khác là trong bóng tối hộ vệ. Cái này thì có thể nhìn ra được. Lý Thế Dân là muốn thật tốt chui luyện mình một chút con trai. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi mình xuất hành, lại mang nhiều người như vậy cùng xe ngựa, chắc hẳn Lý Thế Dân nhất định rất phẫn nộ đi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch phải đi len lén nhìn Lý Thế Dân sắc mặt. Quả nhiên nhìn thấy hắn vẻ mặt phi thường khó coi. Tô Bạch thấy vậy mới vừa muốn khuyên giải một chút. Dù sao Minh Đạt công chúa còn nhỏ, chỉ nghe thấy Lý Thế Dân giận dữ hét, mang như vậy chọn người cùng đồ vật đủ cái gì. Kia hổ huyện thâm sơn cùng cốc, Minh Đạt có thể thói quen sao? Tô Bạch khóe mắt hung hăng vừa kéo. Đồ chơi gì? Ngươi nói đồ chơi gì? Nói ta hộ huyện thâm sơn cùng cốc. Ngươi sợ là tự cao tự đại đi. Ngươi đều nhiều hơn lâu không đi qua hộ huyện rồi, lại há mồm thì nói ta hộ huyện thâm sơn cùng cốc. Lý Thế Dân những lời này, để cho Tô Bạch vị này hộ huyện lĩnh chủ phi thường khó chịu. Những cung nữ kia thái giám nghe được Lý Thế Dân lời nói sau, cũng là sửng sờ, sau đó cũng không cần Lý Thế Dân phân phó, liền rối rít tản ra, bọn họ là tiếp tục đi lấy đồ rồi. Tô Bạch nhìn hết thảy các thứ này, tâm lý thở dài một tiếng, này Lý Minh Đạt quả nhiên là sâu sắc bệ hạ yêu thích a. Nghĩ tới đây, Tô Bạch không khỏi nghĩ đến, nếu như không có mình nói, Lý Minh Đạt cũng là một cái tảo yêu mệnh a. Ở trường tôn hoàng hậu chết đi không lâu, vị này tối được Lý Thế Dân yêu thích công chúa cũng chết. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng, hết thảy đều là một cái trùng hợp. Làm cung nữ thái giám đều chuẩn bị xong sau đó, trưởng tôn hoàng hậu ôm Lý Minh Đạt đi ra. Tiểu gia hỏa nước mắt không ngừng chảy, vừa nói không muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu tách ra. Cái này làm cho Lý Thế Dân vị này thiết huyết đế vương đều có chút không chịu nổi. Nay vội vàng xoay người đầu, rất sợ để cho người khác nhìn thấy hắn này một bộ dáng. Tô Bạch thấy vậy, đi tới trước người Lý Minh Đạt cười nói, công chúa điện hạ, ngài nhận biết vi thần sao? Lý Minh Đạt trợn mắt nhìn một đôi dễ thương con mắt lớn, có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là hiểu chuyện hành lễ nói, xin thứ cho Minh Đạt không biết gì, nhưng là không nhận biết vị đại nhân này, trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng nói. Minh Đạt, vị này chính là chữa khỏi ngươi vô song sau khi là người ân nhân cứu mạng. Lý Minh Đạt nghe nói như vậy, sau ai nha một cái âm thanh. Này bận rộn để cho trưởng tôn hoàng hậu đem nàng buông xuống. Sau đó đâu ra đấy cung kính hành lễ nói. Còn nhẹ vô song sau khi khoan thứ Minh Đạt vô lễ. Tô Bạch khẽ cười nói. Làm sao biết chứ? Công chúa điện hạ, biết lần đi là vì cái gì sao? Lý Minh Đạt lung lay đầu nhỏ. Sau đó có chút đáng thương nhìn mình mẫu hậu nói. Mẫu hậu, Minh Đạt nghe lời. Minh Đạt nghe lời nhất rồi. Mẫu hậu không nên để cho Minh Đạt đi có được hay không? Trưởng tôn hoàng hậu nghe lời này. Nhìn thấy Lý Minh Đạt kia đáng thương mặt. Nước mắt cộp cộp liền rớt xuống. Bận rộn lo lắng cũng học Lý Thế Dân dáng vẻ. Vội vàng xoay người. Tô Bạch khẽ cười nói. Công chúa điện hạ. Lần này đi hộ huyện là vì cho ngài chữa bệnh. Chỉ có cho ngài chữa hết bệnh, bệ hạ cùng nương nương mới có thể cao hứng a. Chẳng lẽ người không muốn để cho ngài phụ hoàng mẫu hậu cao hứng sao? Nghe vậy Lý Minh Đạt gật đầu liên tục nói. Minh Đạt muốn cho phụ hoàng mẫu hậu cao hứng, sau đó lại đáng thương nói. Nhưng là Minh Đạt cũng không nỡ bỏ phụ hoàng mẫu hậu nha. Tô Bạch cười, đưa tay liền muốn đi xoa xoa nàng đầu nhỏ. Cái này tiểu loli thật sự là vô cùng đáng yêu. Có thể đưa tay một cái nữa. Tô Bạch mới nhớ, đây chính là công chúa a. Chính hắn một động tác đó chính là đại bất kính a. Tô Bạch bận rộn lo lắng nắm tay thu hồi lại. Cũng may Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng xoay người. Không nhìn thấy. Bên người những cung nữ kia thái giám cũng không dám lên tiếng. Tô Bạch cười nói, công chúa điện hạ không cần lo lắng, vi thần sẽ thường thường mang ngươi hồi hoàng cung thăm người phụ hoàng mẫu hậu. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân mới xoay người nhìn về phía Lý Minh Đạt, cường chen chúc làm ra một bộ mặt mày vui vẻ nói, không sai không sai, Minh Đạt phải đi hộ huyện chữa bệnh, cũng không nói không trở lại. Tô Bạch tiếp tục nói, hơn nữa ở hộ huyện còn rất nhiều cùng ngài cùng lứa tiểu bằng hữu, vì thần muội muội cũng liền so với ngài lớn một chút, các ngươi nhất định có thể trở thành bạn rất tốt. Những lời này đối Lý Minh Đạt sức dụ dỗ có thể là lớn vô cùng. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên bắt đầu do dự. Tô Bạch suy nghĩ một chút, xuất ra đối phó tiểu hài tử tam đại pháp bảo một trong dụ dỗ nói, hơn nữa hộ huyện bên trong có rất nhiều ăn ngon u. Lý Minh Đạt tiểu gia hỏa là cái bánh bao mặt, nhìn một cái cũng biết là một ăn vặt hàng. Quả nhiên nghe được hộ huyện có rất nhiều ăn ngon, tiểu gia hỏa biểu tình từ từ có thần thái, rất sợ Tô Bạch lừa nàng như thế hỏi thật không gạt người. Tô Bạch cười nói, dĩ nhiên, vi thần làm sao có thể lừa dối công chúa điện hạ đây. Tiểu loli lúc này mới xoay người nhìn nói với Lý Thế Dân. Phụ hoàng, kia Minh Đạt phải đi hộ huyện chữa bệnh. Phụ hoàng không cần nhớ Minh Đạt. Minh Đạt nhất định sẽ thường thường trở lại nhìn phụ hoàng. Lý Thế Dân xoa xoa khóe mắt, gật đầu liên tục nói, ân ân, Minh Đạt hiểu chuyện nhất rồi. Quả nhiên là trẫm con gái tốt, trưởng tôn hoàng hậu cũng ở một bên phù hợp đạo. Không sai, không sai, Minh Đạt nghe lời nhất rồi. Mấy người nói chuyện lúc này, cùng nữ thái giám cũng đã đem hết thảy đã thu thập xong rồi. Suốt 20 xe ngựa đồ vật, bên người còn đi theo 4 vị thân thể cường tráng ma ma, mười mấy vị cung nữ thái giám. Về phần hộ vệ, Tô Bạch liếc mắt nhìn sang, liền đánh giá ước chừng có thể có 2.000 người. Cái này làm cho khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Những người này, nhân ăn mã nhai một ngày được bao nhiêu tiền? Này Lý Thế Dân vì tiểu nữ nhi thật là hạ túc tiền vốn a. Mặc dù tiểu loli ngoài mặt giả trang ra một bộ phi thường kiên cường bộ dáng, nhưng là thật đến ly biệt thời điểm, hay lại là khóc hy lý hoa lạp. Để cho vị này đại đường thiên khả hãn, khóe mắt rưng rưng, cuối cùng vẫn là trưởng tôn hoàng hậu ngạnh khí lòng ra. Đem Lý Minh Đạt ôm lên xe ngựa,